Mà thế năm thứ 10, tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, 041, màu xanh lục lăng tảng lớn nổi tại trên mặt nước, bởi vì quá nhiều, hoàn toàn che khuất mặt nước, vẫn luôn kéo dài đến sơn khẩu phụ cận, màu trắng lăng hoa hơi hơi khép lại cánh hoa, tinh tinh điểm điểm chuế ở một mảnh xanh biếc thượng, bên này có một cái nho nhỏ, đầu gỗ đáp giá tiểu đài. Duỗi hướng hồ nước, một con thuyền chầm một nửa thuyền hệ ở bên cạnh trên cọc gỗ. Này thuyền nhìn qua không có đập chứa nước bên kia thuyền phá lợi hại. Nhưng hiển nhiên cũng là không thể dùng. Kia đầu gỗ tiểu đài dẫm lên đi kéo kẹt rung động. Ta đạp lên mặt trên cảm thấy lung lay. Cuối cùng vẫn là đi xuống. Vòng đến một bên, dẫm qua những cái đó rậm rạp thủy thảo lục bình. Duỗi tay đi vớt trên mặt nước lăng. Ta bắt được này cây lăng còn rất nhỏ, lật xem mặt sau lá cây, không có thể tìm được củ ấu. Lúc này là sớm điểm, khả năng lại qua đi bên kia một mảnh nhi đã kết. Bất quá hẳn là cũng không thể ăn, vẫn là đến lại chờ một hai tháng. Đến lúc đó mang Khương Dương Thanh Sơn hai cái hoa thuyền đến trung gian đi trích củ ấu. Mị, mị tương đương ta nghe được Khương Dương tiếng la, quay đầu vừa thấy. Hắn không có đi theo ta bên người, mà là ở một bên trong bụi cỏ, chỉ vào vách núi chiều ta kêu, ta hướng hắn chỉ vào phương hướng nhìn thoáng qua, gặp được quen thuộc màu xanh lục dây đằng, đó là một mảnh khoai lang đỏ đằng, ta buông trong tay lăng đi qua đi, phát hiện kia một tảng lớn quả nhiên trường khoai lang đỏ đằng. Theo này đó khoai lang đỏ đằng. Ta phát hiện một cái hummer siêu liền ở cỏ hoang nồng đậm trên vách núi đá. Phía trên chính là chúng ta đi vào nơi này cái kia đơn người tiểu đạo. Bị một bụi thấp bé thủy trúc cùng tứ tùng che khuất. Hầm bị che đậy hơn phân nửa. Cửa gỗ rách tung tóe. Còn có khoai lang đỏ đằng từ bên trong trường ra tới. Giống nhau hầm đều tồn khoai lang đỏ. Nếu có để sót. Ở bên trong trải qua như thế thời gian dài diễn sinh. Trường ra như thế nhiều dây đằng, cũng thực bình thường, ta nghĩ nghĩ, đứng ở một bên, dùng xài đao đẩy ra kia phiến rách tung tóe cửa gỗ. Rách nát hầm môn trực tiếp vỡ thành mấy khối, rồi mới ta thấy hầm nằm một khối thi thể. Không, là một khối bạch cốt, ta ánh mắt ở cái này nhỏ hẹp hầm dạo qua một vòng. Bên trong cũng trường một ít khoai lang đỏ đằng, trừ lần đó ra liền không có mặt khác đồ vật, cho nên ta lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở kia cụ bạch cốt thượng. Thực rõ ràng, đây là làm người chết đi, mà không phải tang thi. Bạch cốt vẫn duy trì một loại ôm chính mình đầu gối tư thế cuộn tròn ở kia. Trên người quần áo hủ bại rách nát, bạch cốt dưới thân có một mảnh phì nhiêu bùn đen, mặt trên sinh trưởng xanh biếc cỏ xanh. Còn có nguyên nhân vì không thấy quang mà biến thành màu trắng cây cối. Những cái đó thảo từ nàng trống vắng ngực xương sườn chui ra tới. Tràn ngập bừng bừng sinh cơ màu xanh lục lá cây liền đáp ở kia cho đen sắc phá bố thượng. Này có thể là một cái đói chết ở chỗ này người. Cũng có thể là một cái bởi vì không muốn sống nữa cho nên lựa chọn ở chỗ này tử vong người. Thời gian trôi qua lâu lắm. Khối này bạch cốt cũng sẽ không nói chuyện, cho nên ta sẽ không biết nàng là như thế nào chết. Ta cũng không ý đi tìm tòi nghiên cứu loại sự tình này. Mà thế sau nhân loại giống như là chim tước dã thú giống nhau. Chết ở nơi nào, thi thể liền ở nơi nào hư thối, rồi mới bị ngày qua ngày cỏ hoang cát vàng vùi lấp. Phía trước ta đi thành phố Hán Dương thời điểm, trên đường còn có những cái đó phòng ốc. Đều nhìn đến qua thi thể, có chết ở trong ngăn tủ, có ăn tường chết ở trên giường, thi thể nơi nơi có thể nhìn thấy, liền tính là vùng hoang vu dã ngoại, ngẫu nhiên đi tới cũng có thể đá đến một khối bạch cốt. Lúc trước ta đi vào thôn này, cũng tìm được rồi một ít thi thể, đều là đã chết thật lâu, ta đưa bọn họ tập trung ở bên nhau, ở trong thôn đào cái hố to cùng nhau chôn, khối này bộ xương. Ta từ nay về sau nhìn thoáng qua Khương Dương cùng Thanh Sơn. Bọn họ hai lực chú ý đều không ở kia mặt trên. Khả năng bạch cốt khe hở trường thảo, còn có mặt trên một con trấn cánh bay lên tới sâu càng có thể hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Nói đến cùng, này vẫn là hai đứa nhỏ. Bọn họ hiện tại đối với tử vong khái niệm còn chưa từng có như vậy khắc sâu ý nghĩa. Ta chung quy vẫn là tiến lên đem kia cụ an tĩnh bạch cốt bào ra tới. Xương cốt tan giá, Khương Dương cùng Thanh Sơn xem ta bắt không được, vẻ mặt tự nhiên liền tới đây giúp ta cầm. Thanh Sơn cầm hai căn xương đùi, Khương Dương ôm kia cái đầu. Chúng ta ba người hướng phòng nhỏ bên cạnh trên núi đi. Khương Dương đi ở ta bên cạnh, hắn nhìn đến trong lòng ngực đầu lâu mắt chạy ra một con sâu. Dùng móng vuốt nhéo lên tới cấp ta xem siêu chờ ta điểm quá mức sau. Hắn liền đem kia sâu đặt ở bên người một mảnh lá cây thượng. Ta tại đây tòa không cao tiểu trên núi tìm một cái địa thế nhẹ nhàng địa phương. Dùng phía dưới kia trong phòng tìm được cái cuốc đào khởi hố. Thanh Sơn không nói một tiếng lại đây tiếp nhận cái cuốc. Hắn đào hố so với ta mau nhiều. Chính là này vừa rồi tìm được cái cuốc không tốt lắm. Đào hai hạ liền cởi, ta đem cái cuốc một lần nữa lần trước đi, dùng một khối tiểu mộc phiến tạp trụ cái cuốc, lúc này liền tốt hơn nhiều rồi. Thanh Sơn đào hố thời điểm, ta ở bên cạnh dùng xài đao đơn giản rửa sạch một chút chung quanh bụi rậm. Mà Khương Dương, ta chuyển qua đầu đi xem hắn thời điểm, phát hiện hắn ở vỗ bộ xương thượng dính hôi cùng bùn đen. Thanh Sơn, người chiếu ta vẽ ra tới địa phương đào. Ta đi phía dưới lấy điểm đồ vật, ta chỉ phía dưới cái kia tiểu nhà ngói. Thanh Sơn gật đầu, vùi đầu đào hố, ta đi rồi hai bước, Khương Dương theo đi lên, ta liền mang theo hắn trở lại cái kia phóng thuyền tiểu nhà ngói. Từ trên giường hủy đi kia giường ấn xong hỉ tự khăn trải giường. Trở về trên sườn núi, ta đem khăn trải giường phô khai, đem bộ xương từng khối bỏ vào đi. Rồi mới bao hảo, bỏ vào Thanh Sơn đào tốt hố, ta cùng Thanh Sơn cùng nhau đem đào ra thổ cái trở về. Khương Dương cũng học chúng ta bắt lấy thổ hướng hố sái. Cái này trong quá trình, ta ý thức được chính mình ở mai táng một người, mai táng loại này hành vi, ta đã thật lâu chưa từng có. Ban đầu, ta sẽ mai táng ta nhận thức mọi người, sau lại chậm rãi. Ta không ở để ý loại sự tình này, người đã chết, còn chưa tính, trực tiếp rời đi mới là đại bộ phận người bình thường cách là mơ siêu hơn 2 năm trước đi vào nơi. Này, ta đem tìm được thi thể khung xương tất cả đều bỏ vào một cái hố to chôn lên. Nhưng khi đó ta cũng không có muốn mai táng cái gì. Chỉ là không nghĩ bên người có những cái đó bộ xương mà thôi. Nhưng hiện tại, ta lại là ý đồ mai táng. Liền cùng mà thế vừa mới bắt đầu không lâu khi như vậy. Ta cảm thấy thực kinh dị, tại đây loại tâm tình, ta lũy ra một cái tiểu nấm mồ. Đây là ta lần đầu tiên mai táng một cái không quen biết người. Đi thôi, ta đối Khương Dương cùng Thanh Sơn nói. Ta không có cấp cái này người xa lạ làm mộ bia. Bởi vì ta cảm thấy không cần, hơn nữa ta cũng không biết nàng kêu cái gì. Thanh Sơn khiêng cái cuốc đi theo ta mặt sau, hắn còn đem ta vừa rồi chặt bỏ tới sai chi dọn dẹp một chút cùng nhau kéo xuống dưới. Nhưng thật ra Khương Dương, hắn liên tiếp quay đầu lại xem kia tiểu thổ bao, cuối cùng nhịn không được dường như kéo kéo ngón tay của ta. Lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình, ô ô ân ân cùng ta khoa tay múa chân một trận. Hắn chưa thấy qua ta làm loại sự tình này. Giống nhau ta đào hố đều là loại cái gì, cho nên hắn đại khái cảm thấy ta lần này lại ở loại cái gì. Còn khoa tay múa chân ra một cái thụ từ trong đất lớn lên tư thế. Đứa nhỏ này trong khoảng thời gian này giống như lại thông minh để mơ siêu ta nắm hắn đơn giản. Giải thích một chút, người đã chết, liền phải vùi vào phần mộ đi, bởi vì nơi đó thực an tĩnh. Có thể hảo hảo nghỉ ngơi, ta cũng một bên khoa tay múa chân. Khương Dương không biết hiểu không hiểu, dù sao hắn thực mau đã bị mặt khác đồ vật hấp dẫn lực chú ý. Không hề nghĩ vừa rồi cái kia tiểu thổ bao, đã đến giờ giữa trưa, chúng ta trở lại bãi sông thượng. Khương Dương cùng Thanh Sơn quần đều đã làm, chúng ta liền ở bóng cây hạ dùng cục đá vây lên. thiêu cái đống lửa, dùng để nướng bánh cùng cá nướng. Buổi chiều thời điểm, chúng ta dẫn theo rất nhiều cá đi trở về. Như thế nhiều cá, ta cảm thấy có lẽ đến nướng thành cá khô, hoặc là im lên mới được. Chúng ta trở về đi ngang qua trong thôn người một nhà sân. Nhìn đến bên trong khai rất nhiều màu đỏ cây thục quý. Còn có đại tùng hoa phấn. Trước kia ta bà ngoại ra cũng loại này hai loại hoa. Còn loại một loại móng tay hoa, chính là phượng tiên hoa. Nói có thể đuổi xa, có nhìn đến hoa liền muốn ăn khương dương ở. Còn có thể bảo tồn như thế dùng nhiều, ít nhiều chúng nó lớn lên mau. Khai đến nhiều, quả nhiên, khương dương nhìn thấy tân nở hoa, lập tức lại chạy tới hái được một đống lớn về nhà. Buổi tối ta cấp khương dương nấu ở đập chứa nước nơi đó tìm được rau dền. Nấu quá rau dền sẽ lự ra màu đỏ chất lỏng, cho nên bãi ở khương dương trước mặt chính là một chén đỏ rực đồ ăn. Ta khi còn nhỏ không chịu ăn cơm thời điểm, ta mẹ mua tới rau dền, đem màu đỏ nước canh tưới ở cơm, rồi mới đối ta nói. Xem, màu đỏ cơm, ăn liền sẽ biến thông minh. Ta tin là thật, thành thành thật thật cấp nhiều ít ăn nhiều ít, cho nên này đồ ăn theo ý ta tới. Chính là hống tiểu hài tử, ta bắt đầu cho rằng chỉ có Khương Dương thích, kết quả ăn cơm thời điểm phát hiện Thanh Sơn ánh mắt. Vẫn là làm Khương Dương phân một chút cho hắn, rồi mới này hai cái ăn xong đồ vật đối ta cười thời điểm. Đều là hai chương, bồn máu mồm to, quái đáng sợ, ngủ trước lăng là làm ta cấp đè nặng xót hai lần nha. Nóng bức thời tiết vẫn luôn liên tục. Ta đều cho rằng đây là muốn tới nhất nhiệt lúc, kết quả bỗng nhiên thay đổi thiên, buổi sáng lên liền bắt đầu trời mưa, hơn nữa này trời mưa lên không dứt, một chút đã đi xuống hơn 10 ngày, buổi tối là mưa to, ban ngày chính là mưa nhỏ, giống nhau giữa trưa lúc ấy vũ thế lại lớn một chút. Bởi vì trời mưa, độ ấm cuối cùng hàng một chút, ít nhất ngủ không cần diêu cây quạt, tại đây liên tiếp ngày mưa. Trên đường những cái đó thủy than tiểu nòng nọc nhóm đều bay nhanh trưởng thành bốn chân ếch xanh. Tránh cho bởi vì thiếu thủy tử vong, từng con thầm thì hoa hoa nhảy vào phụ cận mương cùng hồ nước. Cho nên ta cảm giác cơ hồ liền ở trong một đêm. Ếch xanh tiếng kêu càng ngày càng vang dội, ta may mắn khoảng thời gian trước chém xài đủ nhiều, bằng không hiện tại lúc này trên núi xài nhưng vô pháp thiêu. Trừ bỏ ngày mưa lộ hoạt ướt nính điểm, thì thật ta rất thích loại này thời tiết, làm người có thể tự oi bức xuyễn khẩu khí, ngoài ruộng đồ ăn cũng tạm thời không cần lo lắng sẽ làm chết. Buổi chiều lúc ấy vũ chậm rãi ngừng, liền dư lại một ít tinh tế mưa bụi, chúng ta cũng không bung dù, liền như thế cầm rổ đi trích đào, một tia lạnh lạnh vũ bay tới trên mặt. Âm thiên, lưu lưu tiểu phong, làm người cảm thấy phi thường thích ý. Trời mưa lâu rồi, lão dưới cây đào cái kia dòng suối nhỏ dòng nước chảy xiết lên. Đem hai bên thủy thảo hướng không ngừng đong đưa. Ngày thường trong chèo thủy cũng có một tia vẩn đục. Quả đào thực giòn, thực ngọt, có một ít quá mềm đã bị sâu trú. Ta hái xuống ném tới một bên, chọn cái đại lại hồng ném cho Khương Dương cùng Thanh Sơn. Cây đào chi tương đối giòn, ta không dám trực tiếp dẫm lên đi, đứng ở một phen mang đến ghế trên trích, Thanh Sơn liền ở bên cạnh cho ta đỡ ghế dựa, kia một cái rất lớn, hắn chỉa vào ta tay bên cạnh kia căn chi thượng một cái quả đào. Khương Dương cũng đi theo chỉ, trong miệng lung tung kêu cái không ngừng, đem trong tay quả đào ném vào phía dưới trong bụi cỏ chờ Khương Dương đi nhặt. Ta thò tay đi trích bọn họ nói cái kia quả đào. Có điểm xa, ta đủ không quá, ta đạp lên ghế dựa bên cạnh thượng có điểm lay động. Thanh Sơn xem ta nhoáng lên liền có điểm hoàng, lập tức vươn tay nghĩ đến tiếp, chính là hắn một buông tay, ta dẫm lên ghế thiếu chút nữa liền phiên, hắn lại nhanh đỡ ghế, ta bắt được một cây cây đào chi, tốt xấu không ngã xuống đi, nhịn không được lắc đầu cười rộ lên. Không nghĩ tới Thanh Sơn nhìn ta liếc mắt một cái, bỗng nhiên cũng cười, rồi mới hắn trực tiếp vui vui vẻ vẻ đem ta hợp với ghế cùng nhau di chuyển một chút. Dọn đến cách này cái đỏ thẫm quả đào rất gần địa phương. Ta bị hoảng sợ vội vàng đỡ lấy nhánh cây, cúi đầu xem hắn vui vẻ như vậy, trong lòng cũng rất cao hứng. Thanh Sơn có thể rộng rãi một chút cũng thực hảo, nhưng là, sau này phải chờ ta xuống dưới, không thể trực tiếp di chuyển Nga. Ta đã biết, hắn thành thành thật thật đáp ứng rồi. Hái xuống quả đào trực tiếp ở dòng suối nhỏ nơi này rửa sạch sẽ. Đây là giòn đào, cắn lên sát sát vang. Chúng ta ba cái một bên cắn quả đào vừa đi trở về. Sát, sát sát, rát cái kia rát, là Thanh Sơn đem đào hạch cắn. Ta quay đầu xem Thanh Sơn, vừa định nói cái gì, lại nghe được một tiếng rát. Lúc này là từ Khương Dương nơi đó truyền đến, ta không nói, tiếp tục cắn quả đào. Dù sao chúng ta ba cái, theo ta nhai bất động đào hạch, về đến nhà, dù sao không có gì sự, ta đem chính mình ăn ra tới đào hạch chọn lựa một trận. Tuyển ra tới mấy cái tròn tròn no đủ đào hạch, ở trong bồn rửa sạch sẽ cạo rớt thịt quả, làm thành nho nhỏ rổ, đây là trang trí dùng. Ta lúc còn rất nhỏ mang quá loại này đào hạch tiểu rổ. Ông ngoại cấp làm, lão nhân gia nói có thể trừ ta. Ta dựa theo trong trí nhớ ma ra hai cái tiểu rổ. Cấp mắt trông mong nhìn Khương Dương cùng Thanh Sơn một người phân một cái. Rồi mới bọn họ ăn quả đào thời điểm, sẽ không bao giờ nữa sẽ cắn đào hạch. Đều tích cóp ở kia tưởng ta cho bọn hắn làm tiểu rổ. Hết chương.